bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, thế lực khắp nơi. 9 cái hợp đạo, chân chính đại lễ, trảm tiên đài ra, vô biên sát phạt chi khí tràn ngập thiên địa. Đây là một kiện đỉnh phong sát phạt chí bảo, chính là tiên đình chém giết phạm nhân chi địa. Từ xưa đến nay, không biết lây dính bao nhiêu tiên nhân chi huyết, ở trong đó không thiếu đại la kim tiên thậm chí hợp đạo. Trảm tiên đài ra, sát phạt chi khí khóa chặt liên quân. Cái này muốn là rơi xuống, liên quân ít nhất phải vẫn diệt 3 phần phía trên. Chỉ sợ liền đại la đại viên mãn tồn tại cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ta nếu không đồng ý, các ngươi ai cũng trảm không được. Mà giờ khắc này, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên, là Sở Cuồng Nhân. Ngay tại trảm tiên đài sắp rơi xuống thời điểm, Sở Cuồng Nhân tiên nguyên phun trào, hóa thành một cái to lớn tiên nguyên tay cầm, đem cái kia cả một cái trảm tiên đài đều nắm ở trong tay. Oanh! Kinh khủng sát phạt chi khí tại điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cuồng Nhân tiên nguyên đại thủ. Ý đồ tránh thoát, nhưng Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng, càng thêm lực lượng bá đạo từ trong đó ầm vang bạo phát. Đầy trời sát phạt chi khí, ầm vang tán loạn, trảm tiên đài cũng dần dần đã mất đi tiên huy, rơi trên mặt đất, tiên nguyên trùng kích càng là khiến cái kia hai cái thiên môn thủ tướng bay ngược mà ra. Sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng trắng bệch. Thế mà chỉ dùng một cái tay liền tóm lấy trảm tiên đài. Đây chính là tiên vương chi lực. Sở Cuồng Nhân, kinh khủng tồn tại, giữ cửa thiên tướng nuốt xuống một chút ngụm nước, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ chi ý. Lúc này, Sở Cuồng Nhân bóng người đã từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Kinh khủng uy áp giống như thủy triều bao trùm tứ phương. Toàn bộ chiến trường, bởi vì hắn hạ xuống mà biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Không dám lên tiếng, Sở Cuồng Nhân rơi vào trên trảm tiên thai. Phía trên sát phạt chi khí nhất thời thu liễm, không dám tiết lộ một phân một hào. Sợ đã quấy dày vị này vô thượng vương giả. Trảm tiên đài, chém tiên, nhưng ở cái này tiên giới bên trong, không có một món binh khí dám chỉ hướng tiên vương. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía bên cạnh Tuyệt Vô Thần, thản nhiên nói, Vô Thần, ngày xưa thần ma lên ngôi, ta hủy ngươi một tòa đài cao, ta nói qua, ta sẽ bồi ngươi một tòa trảm tiên đài. Nghe đến nơi này, Tuyệt Vô Thần sửng sốt một chút, mấy chục năm trước trí nhớ, chậm rãi nổi lên, trên mặt không khỏi nhiều một vệt nụ cười, đa tạ vương chi ban thưởng, ha ha, không phải ban thưởng. Mà chính là nhận lỗi. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Mà Tuyệt Vô Ngân trên mặt nhất thời toát ra vẻ kiêu ngạo. Tại cái này tiên giới bên trong, có thể được tiên vương nhận lỗi người, chỉ sợ chỉ có hắn Tuyệt Vô Thần một người. Muốn đến nơi này, hắn đối với Sở Cuồng Nhân càng thêm khăng khăng một mực. Nhiều năm trước thuận miệng một lời, đều có thể cái đến bây giờ đồng thời làm thực hiện. Dạng này vương, hắn có lý do gì không đi theo đâu? Chư vị, hiện tại người nào ta san bằng tiên đình? Sở Cuồng Nhân nói ra, vừa sải bước ra, kinh khủng tiên nguyên lực lượng gào thét mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, tiên nguyên trùng kích trực tiếp khiến cái kia hai tên thiên môn thủ tướng hóa thành xương máu tản. Ra, máu tươi thiên môn, Sở Cuồng Nhân một ngựa đi đầu, bước vào tiên đình, mà nguyên một đám tu sĩ cũng vọt vào, chờ đợi lấy bọn hắn, là số lượng càng nhiều, trang bị càng thêm tinh xảo đại quân. Xem ra, các ngươi trận địa sẵn sàng đón quân địch a. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đằng không mà lên, cuồng bạo tiên nguyên gào thét, xen lẫn tiên giới ý chí, khiến tại chỗ mỗi người tiên đình binh lính đều cảm thấy áp lực. Bọn họ hiện tại đối mặt, thế nhưng là âm phủ quỷ đế, nhân gian nhân hoàng, tiên giới tiên vương, tôn quý như thế cùng cực tồn tại, khắp đếm cổ kim, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng đánh đồng. Sở Cuồng Nhân, người rốt cuộc đã đến. Đại quân trước mặt, có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân tràn ngập vô tận tiên huy. Mấy người kia, chính là tiên đình hợp đạo. theo thứ tự là Côn Lôn Tiên Đình, Vô Minh Tiên Đế, Tuyệt Tâm Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế, còn có Đông Hoàng Tiên Đình, Hắc Vân Tiên Đế, Bạch Nguyệt Tiên Đế, mà lên tiếng chính là Tiên Đình Vô Minh Tiên Đế. Cũng là ngày xưa Cơ Gia một trận chiến bên trong, ý đồ ra tay đánh giết Sở Cuồng Nhân người, thì chỉ có các ngươi mấy cái sao? Còn có những người còn lại đâu? Không ngại cùng một chỗ hiện thân đi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói, người nào, còn có ai? Mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở Sở Cuồng Nhân sau lưng, âm phủ ba cái hợp đạo, thư viện Trương Tử, Nhân Hoàng Tông Cổ Hoàng, Hình Thương Phong, những thứ này hợp đạo lại là có chút ngưng trọng. Bởi vì khi tiến vào tiên đình về sau, bọn họ đã nhận ra vài luồng không thể tầm thường so sánh khí tức giấu vào hư không bên trong. Những khí tức này, giấu 10 phần bí ẩn, không có tiến vào tiên đình, bọn họ thậm chí cũng không biết. A-di-đà Phật, tiên vương tiến công tiên đình, có biết đã phạm phải ngập trời sát nghiệp. Một cái thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Trong hư không, một cái thân mặc kim sắc áo cà sa, khoanh chân ngồi tại một cái kim sắc liên đài phía trên Phật đà hiện lên. Một cỗ thanh thánh an lành khí tức lan tràn ra, là Phật môn người. Đại tế Ti lông mi cau lại, trên người đối phương Phật quang, làm bọn hắn những thứ này âm phủ sinh vật cảm giác được một chút không thoải mái. Mà Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút, liền đem ánh mắt rời về phía một chỗ khác. Một chỗ khác trong hư không, lại có một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo cùng cực vẻ cừu hận. Là ngươi, Cơ Gia hợp đạo. Trương Tử nhận ra người tới, ánh mắt trầm xuống. Đối phương chính là ngày xưa theo Cơ Gia bên trong đào tẩu hợp đạo tu sĩ. Không chỉ là hắn, Cơ Gia hợp đạo bên người đi ra một cái vũ mị nữ tử. Nữ tử này hai mắt lộ ra một cỗ quỷ dị màu tím. Một cỗ quỷ quyệt khí tức ba động lan tràn ra. Đây cũng là một cái hợp đạo, hơn nữa còn là một cái không phải tầm thường hợp đạo tồn tại. Sở Cuồng Nhân đối với cái này khí tức hết sức quen thuộc. Há, linh hồn chí tôn, các ngươi linh hồn cấm khu cũng muốn nhúng tay sao? Linh hồn chí tôn mị hoặc cười một tiếng, không có cách, dưới đáy cái kia đám trẻ con đều tại yêu cầu lấy ta xuất thủ. Nói cái gì không thể để cho ngươi làm tiên vương, bằng không mà nói, linh hồn cấm khu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh loại hình. Làm cho đầu ta đau. Sau đó ta thì cố mà làm tới. Không chỉ có là linh hồn chí tôn, còn có ta, thiên đạo chi vương. Một cỗ rộng rãi thiên đạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một cái bá đạo trung niên đi ra hư không. Chính là tới từ thiên linh cấm khu thiên đạo chi vương. Ngày xưa, Sở Cuồng Nhân diệt thiên đạo tông, đó là thiên đạo chi vương bồi dưỡng thế lực. Lại diệt thiên linh cấm khu thiếu tôn Thạch Cửu Khiếu. Thiên linh cấm khu cùng thù oán của hắn cũng không tiểu. Sau đó nên tiên đình tới yêu cầu, hắn cũng tới, nhìn đến liên tiếp hiện thân mấy cái hợp đạo, mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Phật môn, cấm khu, còn có Cơ Gia hợp đạo, thoáng một cái lại nhiều 4 cái hợp đạo, đối phương trọn vẹn 9 cái hợp đạo cảnh A. Một trận chiến này, đánh như thế nào, tiên vương ứng phó được đến sao? Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, nhưng lại thấy đối phương thần sắc tự nhiên. Rất tốt, hôm nay cái kia tới đều tới. Vừa vặn có thể, một mẻ hốt gọn, hắn vừa sải bước ra. Trên thân phun trào lên vô tận tiên huy, kinh khủng tiên vương uy áp khuếch tán mà ra. Chỉ thấy một kiện màu đen trường bào ra thân, một đỉnh vương quan rơi đỉnh, một khỏa đại ấn lơ lửng. Tiên vương tam bảo bất ngờ hiện lên. Mà Sở Cuồng Nhân giờ khắc này, triệt để bày ra tiên vương uy áp, một người độc đấu 9 cái hợp đạo tồn tại, đúng là có loại tương xứng cảm giác. Thấy cảnh này, mọi người nuốt ngụm nước, đây mới thật sự là tiên vương. Một trận chiến này, chúng ta có lẽ, có thể thắng, mà Vô Minh Tiên Đế cười lạnh một tiếng. Sở Cuồng Nhân, mặc dù ngươi có tiên vương quyền năng nơi tay lại như thế nào? Để ngươi nhìn một chút vì đối phó ngươi. Ta tiên đình chuẩn bị tránh thức đại lễ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.